Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 456. Butterfree, lĩnh ngộ di động thần kỹ. 456. Butterfree, lĩnh ngộ di động thần kỹ. Pokemon đột phá Thiên Vương cấp, chỉ cần đem lực lượng trong cơ thể hoàn mỹ trưởng khống, Pokemon liền sẽ như tâm huyết lai chiều, tìm tới dùng trong cơ thể lực lượng xung kích Thiên Vương cấp phương pháp. Đấy tương đương, Butterfree đấy đấy kêu to một tiếng. Busora có thể cảm nhận được lúc này Butterfree là nhiệt tình 10 phần. Dù sao dưới tay hắn không có một cái nào Pokemon là lười biếng tính tình. Mỗi một cái bình thường đều tương đương cố gắng. Butterfree thiên phú vấn đề dựa vào côn trùng chi lực dược tề cuối cùng là giải quyết. Lữ trình kế tiếp lại muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Zapdos trong cơ thể thần thú trong huyết mạch có pháp tắc truyền thừa. Lĩnh ngộ pháp tắc đột phá đến quán quân cấp cũng không khó. Bất quá Busora luôn luôn không thích Pokemon quá nhanh đột phá. Bởi vậy khuyên bảo Zapdos nhiều lĩnh ngộ tự nhiên chi lực. Đương nhiên chủ yếu nhất là Busora cảm thấy Thiên Vương cấp nhìn như chỉ là một cái quá độ cảnh giới. Nhưng là hắn luôn cảm thấy Thiên Vương cấp hẳn không có đơn giản như vậy. Hắn bây giờ bước vào Thiên Vương cấp cảnh giới cũng không đến bao lâu. Tại rất nhiều tình huống không có triệt để biết rõ ràng trước đó tùy tiện làm ra quyết định. Đây chính là Busora 10 phần kiêng kỵ. Bidip vẫn như cũ là trọng điểm huấn luyện ba cái hạng mục. Phụ trọng phi hành rèn luyện tốc độ, tăng cường thể chế, nhanh chóng kích cái bia, rèn luyện công kích chính xác cùng sắc bén mức độ, tuyến độc cường hóa rèn luyện, để tuyến độc có thể bài tiết càng nhiều hỗn hợp độc tố. Si do huấn luyện càng thêm đơn nhất, đó chính là không ngừng mà tiến hành đao thuật tu hành. Có Bidro cùng Misty bá chủ Kabutop nhận chiêu, si do đao thuật tu vi càng thêm tinh thâm. Cutiefly tiểu gia hỏa này sinh ra liền vô cùng quái dị, rõ ràng thân thể khéo léo như vậy, nhưng là trong cơ thể lại có được vô cùng cường đại lực lượng. Bởi vậy Busora vẫn như cũ là huấn luyện nó đối lực lượng trưởng khống. Dù sao không có tiến hóa đến kế tiếp giai đoạn, Busora là sẽ không dễ dàng để nó đột phá Thiên Vương cấp. Đợi đến ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một hồi về sau, Busora một người mang theo dưới tay Pokemon, đến bên ngoài trấn trong rừng làm huấn luyện. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, trong rừng một chỗ u tĩnh trên đồng cỏ, đem Bidro mấy cái nhiệm vụ huấn luyện an bài tốt về sau. Busora lúc này mới đến tự mình giám sát Butterfree huấn luyện. Không nghĩ tới vừa mới huấn luyện, Butterfree liền cho hắn một cái kinh hỉ lớn, mới tăng siêu năng thuộc tính Butterfree, vậy mà đã nắm giữ rất nhiều hệ siêu năng kỹ năng. Nhìn xem Butterfree thi triển teleport, di động trong nháy mắt, trên không trung không ngừng lấp lóe. Trong lúc nhất thời cả tòa trong rừng đều là Busora mừng như điên tiếng cười. Đã từng Busora chuyên môn vì Butterfree rèn luyện đã xuất thần hồ kỳ kỹ cận thân năng lực né tránh. Mặc dù tại rất nhiều tình huống dưới Butterfree có thể tránh khỏi đối thủ kỹ năng, dùng mềm mại hồ điệp cánh cùng nhẹ nhàng động tác diễn dịch vô địch thần thoại, nhưng là tại Butterfree tốc độ phi hành không sánh được Bidro cùng Sizo. Một khi đối thủ sử dụng giống Electroweb, lưới điện, Fire Spin, hỏa diễm vòng xoáy, loại này phạm vi lớn tuyệt chiêu, Butterfree xê dịch năng lực né tránh, trên cơ bản cũng sẽ không có thi triển chỗ trống. Nhưng là bây giờ Butterfree biến dị tiến hóa, nhiều một đạo siêu năng thuộc tính, nắm giữ teleport, di động trong nháy mắt, cái này kỹ năng về sau, Butterfree xem như danh phù kỳ thực mộng điệp, tựa như ảo mộng khó mà bị đối thủ bắt được tăm hơi. Chớ nói chi là nhắm chuẩn tiến hành công kích, phải biết Bidro trường kỳ tiến hành phụ trọng phi hành, theo đuổi chính là có một ngày tốc độ di chuyển có thể đi đến teleport. di động trong nháy mắt. Trình độ này, không nghĩ tới Butterfree phục dụng côn trùng chi lực dược tề về sau. Trực tiếp có được Beedrill đau khổ theo đuổi đồ vật. Không thể không nói thật là tạo hóa trêu ngươi. Sire biến dị sau tiến hóa. Không tốn sức chút nào có được rất nhiều Pokemon khát vọng siêu cường lực phòng ngự. Bây giờ Butterfree biến dị tiến hóa thành Butterfree về sau. Trực tiếp nắm giữ Teleport, di động trong nháy mắt. Dáng vẻ như vậy né tránh thần kỹ. Beedrill, Scizor cùng Cutiefly lúc này đồng dạng phát hiện Butterfree tình huống bên này. Từng cái ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hâm mộ. Nhất là trên thân đeo phụ trọng Beedrill trong mắt hâm mộ nhất là nồng đậm. Trên thực tế Beedrill cũng không cần hâm mộ Butterfree. Teleport, di động trong nháy mắt. Cùng có được Teleport, di động trong nháy mắt. Tốc độ hoàn toàn là hai loại khái niệm. Butterfree trong cơ thể lực lượng hao hết lúc. Teleport, di động trong nháy mắt. Liền không có cách nào thi triển đi ra. Nhưng là một khi Beedrill thật rèn luyện ra được so sánh Teleport, di động trong nháy mắt, tốc hoàn toàn không cần lo lắng trong cơ thể lực lượng hao hết thi triển không ra kỹ năng vấn đề. Chỉ cần Beedrill còn có thể lực, liền có thể vô hạn thoáng hiện. Thuấn di, có thể nói Bussora dưới tay bọn gia hỏa này đều không có cách nào đặt chung một chỗ tương đối. Beedrill định vị là thích khách, theo đuổi là nhất kích tất sát. Scizor là cuồng chiến sĩ định vị, không cần lo lắng phòng ngự, chỉ cần điên cuồng cuốn lấy đối thủ tiến hành công kích. Butterfree là khống chàng pháp sư định vị, khống chàng mới là nó sở trường nhất. Cutiefly cái này đặc biệt không đáng chú ý, dễ dàng bị đối thủ khinh thị pháo cỡ nhỏ, trên thực tế mới là chủ pháp thuật chuyển vận. Còn Zapdos, mạo xưng bề ngoài tác dụng so với lỗi nặng tại chiến đấu tác dụng. La Vesta mặc dù là trong đội ngũ nhỏ nhất cái kia, bất quá Bussora chưa từng có coi nhẹ qua cái thiên phú này, so với chuẩn thần còn cao gấp 5-6 lần. Tiểu gia hỏa, bất quá trong khoảng thời gian này không phải vội vàng Beedrill hệ độc lực lượng khai phát. Chính là Butterfree côn trùng chi lực dược tề. Tiểu gia hỏa tiến hành huấn luyện vẫn chỉ là thường quy huấn luyện. Về phần tương lai sẽ trở thành Bussora trong đội ngũ như thế nào tồn tại, đây là phi thường đáng để mong chờ. Gặp Beedrill mấy cái nhìn lén Butterfree bên này huấn luyện, Bussora nghiêng đầu đưa cái nghiêm khắc ánh mắt. Lập tức Beedrill mấy cái bay vượt qua tản ra. Riêng phần mình làm lấy riêng phần mình huấn luyện. Trên thực tế tại Bussora trong đội ngũ hỗn, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Mỗi một cái Pokemon huấn luyện đều đặc biệt liều mạng. Tăng thêm Bussora cái này đối với mình Pokemon vô cùng để ý huấn luyện ra, thường thường làm ra cái gì động tĩnh, nguyên bản trong đội ngũ thực lực xếp hạng liền muốn biến động một chút. Các Pokemon không cố gắng đều không được. Beedrill ngay từ đầu là trong đội ngũ lão đại ca. Ngay sau đó thu hoạch được thuộc về mình Mega tiến hóa Mega Stone về sau, Beedrill lão đại địa vị biến thành củng cố mấy phần. Song khi Sire biến dị tiến hóa có được một thân đầy đủ thuộc tính năng lượng công kích cắt giảm 30% tổn thương, với hỏa hệ có tính nhắm vào kháng tính siêu hợp kim áo giáp về sau. Nếu như không phải Beedrill trường kỳ cố gắng huấn luyện, rèn luyện ra được biến thái tốc độ phi hành, chỉ sợ Beedrill liền muốn thối vị nhượng chức. Ngay sau đó Zapdos dẫn đầu đột phá đến thiên vương cấp. Hàng trước nhất Beedrill cùng Scizor một trận áp lực như núi. Ngay sau đó hai sủng đột phá thiên vương cấp về sau, lúc này mới cảm giác được hơi có chút an tâm. Bây giờ Butterfree biến dị tiến hóa có được 3 loại thuộc tính, tăng thêm Teleport, di động trong nháy mắt. Cái này thần kỹ, chỉ sợ tiếp xuống một đoạn thời gian Bussora trong đội ngũ chói mắt nhất chính là cái này gia hỏa. Đối với Cutiefly tiểu gia hỏa này Beedrill mấy cái đồng dạng không dám coi nhẹ. La Vesta thực lực tốc độ tiến bộ, càng làm cho Beedrill mấy cái trong lòng hô to thay đổi nhỏ thái. tóm lại Bussora đội ngũ trường kỳ không có sống yên ổn qua. Thủy chung là náo nhiệt như vậy, có đôi khi náo nhiệt thậm chí có chút làm ầm ĩ. Butterfree, ngươi đem nắm giữ cái khác hệ siêu năng kỹ năng thi triển một lần. Pokemon tiềm lực loại vật này, có rất nhiều loại giải thích. Tại đột phá cảnh giới bên trên càng thêm dễ dàng. Thực lực tăng lên so với cái khác Pokemon càng nhanh. Đây là đơn giản nhất giải thích. Theo Bussora tiềm lực còn có một loại khác giải thích. Đó chính là có thể khai quật không gian. Butterfree vừa phục dụng côn trùng chi lực dược tề không đến bao lâu. Đối với thực lực tăng lên cùng cảnh giới đột phá bên trên tốc độ Bussora tạm thời còn không có biện pháp đánh giá, nhưng là vẻn vẹn từ Butterfree nhiều một cái siêu năng thuộc tính. Theo Bussora có thể khai quật, có thể thao tác không gian lại lớn rất nhiều. Đã có thể thao tác không gian biến lớn, tự nhiên có thể hiểu thành Butterfree thiên phú hoàn toàn chính xác đã tăng lên. Light screen, bức tường ánh sáng, reflect, thuẫn phản xạ, agility, di động cao tốc, side beam, huyễn tưởng quang tuyến, teleport, di động trong nháy mắt, extrasensory, thần thông lực, hypnosis, thuật thôi miên. Phụ trợ kỹ năng so với kỹ năng công kích muốn bao nhiêu rất nhiều. Bất quá đây chính là ta muốn. Nhìn xem Butterfree sử dụng từng chiêu hệ siêu năng tuyệt chiêu. Bussora cảm giác được vô cùng vui vẻ. Xem ra tiếp xuống Butterfree kỹ năng cơ cấu cần một lần nữa điều chỉnh một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.